Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, Phế Họa Căn. Quý thị đến nhà, Quý Thừa Uy miễn cưỡng vọt tới cửa, lại bị một luồng mênh mông áp lực ổn định thân hình. Phảng phất lâm vào nước bùn trong đám, nhe răng trợn mắt địa dãy giụa, cũng không tế với chuyện. Hứa Dương chỉ là lãnh đạm nhìn chăm chú Quý Thừa Uy một chút. Từ tốn nói, sự tình đã không có kết, liền muốn đi sao? Ngươi, đây là yêu thuật. Quý Thừa Uy không có nhìn thấy Hứa Dương ra tay, chỉ là một ánh mắt, liền ổn định đường đi của chính mình. Không khỏi hoảng hốt, hắn bây giờ mới biết, chính mình chọc tới một ra sao kẻ địch. Hứa Dương trong ánh mắt lóe ra một đạo ánh xanh, mạnh mẽ tâm thần lực lượng tuôn ra, như một thanh búa lớn, đánh ở Quý Thừa Uy ngực. Người sau nhất thời giống như cưỡi mây đạp gió, về phía sau bay vụt ngã ra. Cùng lúc đó, bổ y đỉnh đầu Bồ Đề đại thế bóng mờ, rắc ra từng đạo màu xanh lam thủy châu. Mỗi một viên thủy châu đều tinh chuẩn địa bắn trúng một gã hộ vệ, đưa bọn họ hết thảy ổn định. Bổ y tỷ tỷ thật là lợi hại, đây là cái gì thủ đoạn? Hứa Dư vỗ tay cười nói, liễm thủy chú bãi. Bổ y đánh bại hết thảy kẻ địch sau khi, lại khôi phục ôn nhu kém yếu dáng vẻ, nhẹ nhàng đi trở về Hứa Dương bên người. Hứa Dương nhưng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Liễm thủy chú là từ hàng Phổ Độ Thánh Điển bên trong định thân huyền thuật. Nguyên lý là điều khiển kẻ địch trong cơ thể lượng nước, khống chế hành động. Loại này huyền thuật, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng tiến hành tu hành độ khó không phải chuyện nhỏ. Xem bổ y tư thế này, hiển nhiên đã quen tay làm nhanh. Chân thủy chi thể thiên tư, thật khiến cho người ta ước ao. Bổ y, làm sao không đem bọn họ đều giết chết, còn hao tâm tốn sức lấy cái gì liễm thủy chú? Ngự Huyền Vũ lẫm lẫm liệt liệt địa nói rằng, những người này khuôn mặt đáng ghét, hành vi không ngay thẳng, giết là cho tu huyền giới trừ hại. Bổ y khe khẽ lắc đầu, nàng không muốn ở Hứa Dương trước mặt giết người. Bổ y, người cảm thấy nên xử trí như thế nào bọn họ? Hứa Dương một ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra, phảng phất có một cái vô hình sợi tơ, lôi kéo Quý Thừa Uy, đi tới bốn người trước mặt, phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Quý Thừa Uy ngoài mạnh trong yếu địa nói rằng, các ngươi biết nơi này là nơi nào? Dám ở Vân Đô đụng đến ta? Ta Quý thị cao thủ rất nhanh sẽ đến. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương giơ tay lên, xa xa một lanh lảnh bạt tai quăng tới. Một bạt tai này đánh rất nặng, Quý Thừa Uy nửa bên hàm răng dồn dập bóc ra, nói chuyện đều hở lên. Bổ y nở nụ cười xinh đẹp, công tử, ngài vừa phong vương, giết người không rõ, tạm tha tính mạng của bọn họ đi. Vừa phong vương, vây xem mọi người cùng với Quý Thừa Uy một phương huyền giả rất nhanh phản ứng lại. Ở Hải Vân Thượng Quốc, vừa phong vương người chỉ có một, đó chính là quân hầu bảng cường giả số một, tiểu sát thần Hứa Dương. Ngay ở mấy ngày trước, hắn được phong Bát Cực Vương, vinh quang cực kỳ. Ai ya, nguyên lai cái này là thật sự Hứa Dương. Không phải là không có người chú ý tới Hứa Dương mang tính tiêu chí biểu trưng trang phục kim quan áo lam, cộng thêm mập mạp màu trắng tiểu sủng vật. Thế nhưng hiện tại trên đường cái, đặc biệt là Vân Đô, loại trang phục này cậu ấm nhiều lắm. Trái lại để Hứa Dương cái này chính chủ nhân phai mờ mọi người rồi. Vây xem mọi người dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Hứa Dương được quỳ lạy chi lễ. Bái kiến Bát Cực Vương. Hứa Dương phất tay một cái, để mọi người lên. Đồng thời đối với Quý Thừa Uy từ tốn nói, người nói Vân Đô Quý thị cao thủ, lập tức tới ngay, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, hướng về Quý gia phát cầu cứu tin tức, nhìn có ai sẽ đến cứu ngươi. Quý Thừa Uy vẻ mặt đưa đám, ở bổ y nói ra phong vương hai chữ thời điểm, hắn liền biết rồi không được, lần này xem như là đá vào trên tấm sắt. Bát Cực Vương đại nhân, ngài khoan hồng độ lượng, liền đem tiểu nhân cho rằng một mông, cho thả đi. Quý Thừa Uy liên tục dập đầu lại nói rằng, giết ngươi, đều ô uế tay của ta. Hứa Dương từ tốn nói, Quý Thừa Uy vừa lộ ra nét mừng, lại nghe Hứa Dương tiếp tục nói. Ngoặc kép, có điều, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, người tính cách tùy tiện háo sắc, không biết gieo vạ bao nhiêu đàng hoàng nữ tử. Hôm nay liền đem ngươi mầm tai họa diệt trừ, cũng coi như là vì là Vân Đô bách tính, làm việc tốt, không muốn a. Quý Thừa Uy thanh âm của vừa ra, chỉ thấy Hứa Dương giơ tay chỉ tay, một vệt sáng xanh bắn ra, ở giữa hắn khí hải, dị chủng huyền lực theo huyền mạch nhanh chóng hướng phía dưới mới xâm nhập, bỗng nhiên sắc bén như đao, dễ dàng liền phá hư hết Quý Thừa Uy hạ thể tổ chức. Quý Thừa Uy tiếng gào khóc biến điệu, trên đất lăn qua lăn lại, cả người đều là bụi bặm. Hứa Dương mỉm cười nói, dùng phương thức này đi cái, đã đem thống khổ minimize, ngươi còn gào thét cái gì? Chỉ có điều còn có một nho nhỏ di chứng, đó chính là sau một tháng, ngươi đi vào toilet tiểu tiện, e sợ có chút khó khăn, sẽ có một ít vết máu mà thôi. Ngự Huyền Vũ lôi kéo Hứa Dư, che miệng cười trộm, các nàng đều cảm thấy, cái phương pháp này vô cùng tốt, cũng không giết người, lại trừ đi một gieo vạ. Hứa Dương đẳng nhân mua khối này màu xanh lam phát rơi, lập tức lại mua một ít tinh xảo trang sức, liền thản nhiên đi ra tiểu điếm, tiếp tục ở Vân Đô đi dạo phố. Đợi được về Duyệt Hiên cư thời điểm, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, gác cổng học viên tới bẩm báo, Bát Cực Vương đại nhân, có một được khách mời, buổi chiều liền đến bái phỏng, đã đợi hơn một canh giờ. Hứa Dương gật gù, bọn họ hiện tại nơi nào? Vẫn cứ ở nhĩ phòng chờ đợi. Gác cổng học viên nhỏ giọng nói rằng, ta biết rồi. Hứa Dương từ tốn nói, để cho bọn họ tới phòng tiếp khách thấy ta. Hắn lúc này đi vào, thẳng vào trong đại sảnh. Hứa Dư kỳ quái nói rằng, là ai a, ca ca, còn có thể là ai? Vân Đô quý thị người chứ? Hứa Dương sờ sờ Hứa Dư đầu, a, bọn họ là báo lại phục. Hứa Dư cả kinh nói. Hứa Dương khẽ mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến phòng tiếp khách ở ngoài một trận bước chân vang động, lập tức một nhóm thanh y huyền giả đi vào, cầm đầu một tên ông lão mặc áo xanh, giữ lại một bộ thật dài màu trắng chòm râu, thẳng rủ xuống tới ngực. Hắn khom mình hành lễ nói, Vân Đô quý thị gia chủ Quý Kiến Nghiệp, tham kiến Bát Cực Vương đại nhân. Ừ, Hứa Dương ngồi ở hoa gỗ lê ghế dựa cao, từ tốn nói, Quý gia chủ, dọn chỗ. Quý Kiến Nghiệp kinh hoàng nói rằng, không dám, quý mỗ này đến, chuyên vì chẳng ra gì tôn quý thừa uy thỉnh tội, đều do quý mỗ ít quản giáo, cho tới để xúc sinh này hoành hành, gieo vạ Vân Đô bách tính. Bát Cực Vương đại nhân hôm nay hơi thi tiểu chứng, quý mỗ vô cùng cảm kích. Hứa Dương tự tiếu phi tiếu nói rằng, quý gia chủ, người ý đồ đến ta đã biết được, hôm nay ta phế bỏ quý thừa uy, đại biểu ta cùng hắn ân oán xóa bỏ, việc này sẽ không tiến một bước lan đến gần quý gia. Quý Kiến Nghiệp thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Bát Cực Vương đại nhân khoan hồng độ lượng, quý mỗ vô cùng cảm kích, nơi này có chút lễ mọn, kính xin Bát Cực Vương đại nhân vui lòng nhận. Dứt lời, một tên thanh y huyền giả tiến lên, trình lên lễ đan. Hứa Dương cũng không thèm nhìn tới lễ đan, tiện tay đưa cho một bên Hứa Dư, đồng thời nói rằng, quý gia chủ, ta nói không lan đến quý gia, là xây dựng ở quý gia thức thời vụ cơ sở trên. Nếu như quý gia dám can đảm ở sau lưng có cái gì mờ ám, không nên trách Hứa mỗ thủ đoạn ác độc vô tình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.